Vạn đạo Long Hoàng, chương 3205, Huyền Hoàng hạt giống. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Kim gia thế hệ trẻ tuổi 4 vị kiệt xuất nhất thiên kiêu thiên phú tốt nhất 4 vị thiên kiêu, được xưng là Kim gia tứ kiệt. Cái danh xưng này, là bắt chước Thánh Đô thập kiệt lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bi kịch là Kim gia tứ kiệt mặt khác tam kiệt toàn bộ chết ở Lục Minh trên tay, bây giờ Kim gia tứ kiệt chỉ còn lại có cái cuối cùng. Cũng chính là trước mắt cái này, Kim Độn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Kim Độn, là Kim gia tứ kiệt mạnh nhất một cái, trước đó một mực ở bên ngoài tôi luyện, mục đích đúng là vì Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, nhất minh kinh nhân. Khi hắn nghe được Lục Minh đối Kim gia hung ác về sau, giận không kềm được thề phải đánh giết Lục Minh, vì Kim gia mặt khác tam kiệt báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ không phải báo thù thời điểm, đằng sau có rất nhiều cơ hội. Lạnh lùng quét Lục Minh vài lần, Kim gia mấy người hướng về tinh hà bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười nhạt một tiếng, lấy hắn hiện tại tu vi cũng lười đi để ý Kim gia mấy cái con tôm nhỏ. Người bọn họ hình khẽ động cũng xông hướng tinh hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa tiến vào tinh hà, Lục Minh cũng cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại trùng kích ở trên người hắn, là từ tinh hà thượng lưu đánh thẳng tới, như sóng to gió lớn đồng dạng, lực lượng phi thường kinh người. Bất quá cỗ này lực lượng đối với bây giờ Lục Minh mà nói, lại không tính là gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần lực bao trùm toàn thân, đem ngoại giới lực trùng kích ngăn cách hắn cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Thu Nguyệt Lam Linh cũng tùy tiện chặn lại cỗ này lực lượng bay về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ còn không có bay đến một nửa, phía trước nhất Thánh Đô thập kiệt ngàn thánh tuyên, đế kiếm nhất đám người, đã bay đến bờ bên kia thành công xuyên qua tinh hà. Bất quá Lục Minh ngược lại không gấp, đây chỉ là ải thứ nhất mà thôi, chỉ có đi đến cuối cùng, mới có thể cười đến cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, kéo ta một cái, ta không muốn bị đào thải a, không, ta không thể ải thứ nhất liền thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Có chút thanh niên gào thét liều mạng xông về phía trước thế nhưng căn bản ngăn cản không nổi cỗ kia lực lượng bị xông về tinh hà hạ lưu. Có ít người từ tinh hà hạ lưu đi ra, chạy trở lại sau lại phóng tới tinh hà, nhưng là kết quả cũng giống nhau, lần thứ hai bị xông bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có số ít người mới có thể chống đối cỗ kia lực lượng một mực hướng về phía trước. Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh ba người rất nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau, bọn họ hắn thành công vượt qua tinh hà, tốc độ không chậm cũng không nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người y nguyên còn tại phấn đấu, có ít người tốc độ nhanh, có ít người tốc độ chậm, bọn họ lặng lặng chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút tốc độ chậm nhất người, trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, mới vượt qua tinh hà. Đến đây, vòng thứ nhất kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt đảo qua âm thầm líu lưỡi. Một vòng này, tối thiểu đào thải 9 thành người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản có hơn ngàn vạn, lập tức tối thiểu đào thải hơn 900 vạn, chỉ còn lại có hơn 100 vạn. Lục Minh minh bạch tại sao phải dùng loại phương pháp này, bởi vì báo danh tham gia thiên kiêu nhiều lắm, nếu như dùng tỉ thí phương thức một một chém giết quyết đấu, không muốn biết so đến ngày tháng năm nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng loại phương thức này, có thể rất nhanh đem những cái kia tu vi yếu thực lực chưa đủ người đào thải hết. Không có thông qua tinh hà người, đào thải, lập tức rời đi khu vực trung tâm, đi ra bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quốc sư ra lệnh, những cái kia người bị đào thải than thở, nhưng là không dám vi phạm quốc sư mệnh lệnh, chỉ có thể hướng về bên ngoài bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn là người tham dự, hiện tại cũng thay đổi thành người đứng xem. Tất cả người bị đào thải đều lui ra khu vực trung tâm, quốc sư vung tay lên, không trung đầu kia tinh hà biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy quốc sư trong tay xuất hiện một khối tấm gương. Tấm gương bay ra ngoài, cấp tốc biến lớn, rất nhanh, liền biến thành một khối to lớn tấm gương, lơ lửng giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nhìn thấy, ở trên gương, có vô số cái tiểu bàn bên trong, chứa một cái to bằng trứng gà tiểu nhân viên châu. Những cái này tiểu bàn bên trong viên châu, chính là huyền hoàng hạt giống, cửa này gọi là ngộ huyền hoàng, tên như ý nghĩa chính là lĩnh hội huyền hoàng. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi lên đi, bàn tay bắt lấy huyền hoàng hạt giống, sẽ tiến vào một cái huyền diệu không gian, các ngươi tận tình phát huy trí tưởng tượng của các ngươi, có thể lĩnh ngộ cái gì liền lĩnh ngộ cái gì, cuối cùng, chỉ cần có thể để huyền hoàng hạt giống này mầm coi như chót lọt, đương nhiên, thời gian chỉ có nửa tháng. Quốc sư tuyên bố, sau đó vung tay lên, ra hiệu bắt đầu tranh tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người bay lên tấm gương. Phía trên có vô số cái tiểu bàn, Lục Minh bọn họ tùy ý lựa chọn một cái tiểu bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khoanh chân ngồi tại một cái tiểu bàn bên cạnh, đưa tay bắt lấy trong mâm huyền hoàng hạt giống. Lập tức Lục Minh mắt tối sầm lại, sau một khắc Lục Minh phát hiện mình xuất hiện ở một cái không gian kín gió bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian không lớn, dài rộng cao không tới 10 mét, không gian bên trong có từng sợi huyền hoàng chi khí, bay tới bay lui. Xem ra cửa này khảo nghiệm là ngộ tính còn có sức tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh quan sát tỉ mỉ trước mắt huyền hoàng chi khí, bắt đầu lĩnh hội. Thời gian trôi qua từng ngày, Lục Minh vẫn như cũ lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài, vô số người ánh mắt nhìn chăm chú lên trên gương, nhìn chăm chú lên những cái kia thiên kiêu trên người. Chỉ thấy tất cả thiên kiêu đều nắm lấy huyền hoàng hạt giống, không nhúc nhích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải qua cửa này nhất định phải qua A ta lưu khống tướng quân phủ, một lần này nhất định phải có người gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, một lần này nhất định phải chót lọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người vây xem, khẩn trương nhìn xem. Người vây xem vô số, có từ từng cái địa phương đến, từng cái thiên vương phủ, quân hầu phủ, tướng quân phủ, vô số thế lực lớn nhỏ, đều có người đến đây quan sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như cửu tuyệt thiên vương phủ, cửu tuyệt thiên vương, còn có các đại thế gia gia chủ, đều tới. Các đại thế gia gia chủ cũng chăm chú nhìn chằm chằm các đại thế gia thiên kiêu, khẩn trương không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.